về tới gian phòng ban đầu của bọn hắn trong Lôi Lạc Thành. Sắc trời mờ mịt không biết sớm tối, nhưng từ lúc sáng sớm đi lên Vọng Thiên Thai cho đến bây giờ bất quá nhiều nhất cũng chỉ một ngày. Long Phạm nhìn thấy Lăng Lạc Viêm trước mắt không còn là hình dáng của thiếu niên, sau khi trả lời liền lẳng lặng quan sát. Đôi mắt vẫn như xưa, còn khuôn mặt so với ban đầu càng thêm đẹp mắt diễm lệ. Không còn là hình dáng thiếu niên, nét sắc sảo hoàn toàn hiển lộ, ngay cả vẻ mị hoặc cũng càng làm cho người ta khó có thể kháng cự. Đôi môi mỏng mang theo mị sắc tà khí, đáy mắt mỉm cười lộ ra kiều diễm ngợi tình. Bên dưới nét sắc sảo là quyền lợi giả tâm, ở Vọng Thiên Thai trước tất cả mọi người thi triển viêm hỏa, chiêu cáo thế gian viêm hỏa đã trở về, xích diêm ra oai. Huyền hỏa không hiểu vì sao lại không thể khống chế, Lạc Viêm ở trong đó chịu đựng những thứ gì, lại vì sao giải hạ được tự ấn, nhưng trí nhớ trong đầu vẫn chưa bị mất đi. Những việc này hắn đều muốn biết nhưng còn chưa kịp hỏi. Cho đến tận bây giờ nam nhân đứng thẳng trước mặt hắn vẫn làm cho hắn cảm thấy có một chút không chân thật. Ôm chặt Lăng Lạc Viêm trước người, Long Phạm vuốt ve làn da mềm mại dưới tay, thân hình Lạc Viêm giờ phút này càng hấp dẫn lòng người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Việc hôm nay đã làm cho hắn nếm thử mùi vị mất mát, cho dù Lạc Viêm bình yên trở về, ngay cả tự ấn trên người cũng được giải thoát. Hắn sẽ không bao giờ quên được lúc ấy khi hắn nghĩ đến Lạc Viêm thật sự bị tiêu tán trong huyền hỏa, cái loại cảm giác dưới đáy lòng này, không thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Cái loại cảm giác đau đớn, hối hận, phẫn nộ, thất vọng mạnh mẽ trào dâng, chưa bao giờ tâm loạn đến mức ấy. Hắn cơ hồ nghĩ đến chỉ trong khoảnh khắc mình sẽ lâm vào điên cuồng. Sớm biết được tâm ý của hắn dành cho Lạc Viêm, lại không ngờ đã tình thâm đến bước này. Tự mình khen mình tình thâm đứng trước người Long Phạm, Lăng Lạc Viêm bất động không nói, cứ để mặc Long Phạm lẳng lặng nhìn hắn như vậy. Trong đôi mắt kỳ dị hiện lên màu xanh lam nhợt nhạt không còn lạnh như băng, lúc này cũng không thấy một tia lạnh nhạt. Tử tịch lạnh lùng hoàn toàn lui ra, chỉ còn lại ôn nhu cùng nồng đậm tình ý. Còn có một chút gì đó mà Lăng Lạc Viêm không thể xem nhẹ chính là kiên quyết bắt buộc. Tế ti Long Phạm thanh tâm quả dục, lạnh lùng đến mức không đem sinh linh trên thế gian để ở trong mắt, tựa hồ chán ghét hết thảy lại thật sự đối với hắn có tình. Không phải chỉ đối với hắn có hứng thú mà Long Phạm thực tính toán cùng hắn tiếp tục dây dưa. Này, không nên yêu thương ta, ta tuy đối với ngươi có tình nhưng không cam đoan có thể duy trì trong bao lâu. Ngươi là tế ti của ta, ta không hy vọng có một ngày vì tư tình mà ngươi cùng ta trở thành đối địch. Ngươi có biết ai cũng không muốn có một người như ngươi làm kẻ thù hay không? Nhìn thẳng đôi mắt kia, Lăng Lạc Viêm thẳng thắn nói ra, hắn không hy vọng cùng Long Phạm đối địch. Hắn biết Long Phạm lợi hại cũng biết Long Phạm ở trong tộc có loại địa vị nào. Hắn còn biết mình là một người dễ dàng động tâm. Hắn quả thật đối với Long Phạm có tình ý, muốn Long Phạm trở thành người của hắn, muốn hết thảy mọi thứ thuộc về Long Phạm. Nhưng nếu giống như dĩ vãng, hắn không cam đoan thời hạn trong bao lâu, cũng không biết khi nào thì mình sẽ mất đi hứng thú. Xoay người thoát hà y bào thuộc về Long Phạm đang mặc trên người, cứ như vậy xích loạn đứng trước mặt Long Phạm. Ngươi muốn ta, ta cũng muốn ngươi. Không bằng chỉ là như thế, ngươi tình ta nguyện, đến lúc đó hợp thì tụ, không hợp thì tán, thế nào? Tụ bằng đến với nhau, tán bằng chia tay, như không hề để ý toàn thân đang xích loạn đứng thẳng trước mặt Long Phạm. Thân hình trắng ngần như chứng kiến ở Vọng Thiên Thai, thon dài cân xứng, đẹp mắt mê người. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần tà khí càng làm cho người ta vô pháp kháng cự. Vài phần tùy tiện, vài phần phong lưu khiêu khích. Lạc Viêm như vậy một bên thừa nhận đối với hắn có tình ý, lại một bên nói với hắn hợp thì tụ, không hợp thì tán. Đôi mắt thanh lam bao hàm ôn nhu dịu dàng hạ xuống, cũng như khi Lạc Viêm khăng khăng cố chấp quyết chiến cùng Phong Trần Tuyệt là lúc cơn thịnh nộ trỗi dậy, càng là để ý càng vô pháp duy trì tâm tư ban đầu. Bất quá đối với loại cảm giác này hắn cũng không bài xích, lại nâng mắt lên. Nét ôn nhu bên trong đôi mắt nhợt nhạt màu xanh càng thêm sâu. Lăng Lạc Viêm nhìn Long Phạm trước mặt, kia chính là đôi môi hắn yêu thích, không quá dày cũng không quá mỏng, hoàn mỹ đến mức làm cho người ta muốn hôn lên. Bạch y bảo tế ti lại lộ ra nụ cười quá phận. Ôn nhu khiến người ta không khỏi run sợ, mới làm cho ta trải qua mất mát đau thương. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép khi nào hợp thì tụ, khi nào không hợp thì tán sao? Tông chủ của ta đem lọn tóc đỏ đậm như hỏa đến bên môi, Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống, ánh mắt lại thủy chung gắt gao nhìn Lăng Lạc Viêm. Là ngươi khơi mào trước, Lạc Viêm, không có ngày tán đi, ngươi phải nhớ cho kỹ. Dịu dàng hôn tóc hắn, lời nói tràn đầy ôn nhu, nhất cử nhất động của Long Phạm đều nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng Lăng Lạc Viêm lại cảm giác một trận run rẩy. Bình thản lui ra, đạm mạc tiêu tán, chỉ còn hiển lộ ôn nhu khiến hắn động tâm, đồng thời cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Long Phạm lấy ra y phục hồng sam bắt đầu thay hắn xuyên y, nam nhân vẫn mang theo ý cười như trước, nhưng dưới đáy mắt lại chớp động một trận khiến hắn không thể không nhíu mi lại, cảm giác có một chút không yên nổi dậy. Hắn có phải hay không đang trêu chọc người không nên động vào? Đã sớm biết Long Phạm không phải hạng người dễ dàng, nhưng vốn đã quen tính bình thản ôn nhu của Long Phạm, hắn quên mất nam nhân sống gần ngàn năm một khi động tâm sẽ không chút do dự bá đạo chiếm đoạt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lăng Lạc Viêm nâng tay định xuyên y, nhưng hắn kinh dị phát hiện đôi tay của mình cư nhiên không thể nhúc nhích, giống như bị cái gì đó trói buộc lại, thậm chí cũng không thể mở miệng nói chuyện. Giả sử có một ngày Lạc Viêm muốn rời đi, ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi biết, vô luận là xuyên y buộc tóc, dùng bữa tắm rửa, tất cả hết thảy ngươi thiếu ta đều là không được. Đầu ngón tay trước thân người xích lọa của Lăng Lạc Viêm xẹt qua, lại chậm rãi di chuyển qua cánh tay, nâng tay của hắn lên xuyên vào bên trong y mệ, rồi lại nhẹ nhàng mà thong thả buông tay hắn ra. Lăng Lạc Viêm không thể nhúc nhích, chỉ đành để cho Long Phạm đùa nghịch, phủ thêm một tầng y bào nhưng cũng không hoàn toàn che kín, cho đến khi bàn tay lướt đến giữa hai chân của hắn. Đến lúc đó ngay cả tình dục chi niệm cũng cần ta đến giúp ngươi thư giải, như thế ngươi có nguyện ý? Ta thật ra cũng không ngại, chỉ bất quá ngươi sẽ không thích, đúng không? Ngự thanh nỉ non hạ xuống, hơi thở nóng ấm lướt qua bên tai, còn có đôi tay khẽ vuốt trên đùi, làm cho Lăng Lạc Viêm không tự chủ được bắt đầu phản ứng. Nhìn thấy khuôn mặt trước mắt vẫn lạnh nhạt bình thản, rồi lại mang theo vài phần ý cười ôn nhu, Lăng Lạc Viêm cắn chặt răng, bây giờ thật sự hối hận đã đi khiêu khích người nam nhân này. Hắn tin tưởng nếu Long Phạm muốn làm như vậy thì thực sự sẽ làm ra chuyện như vậy, làm cho hắn miệng không thể nói, tay không thể động, chỉ có thể nhìn Long Phạm thay hắn làm hết tất cả, đem hắn vĩnh viễn cột chặt bên người. Long Phạm nhìn thấy thần sắc dưới đáy mắt của Lăng Lạc Viêm, khẽ cười một tiếng, nâng mặt của hắn lên, hết sức nhẹ nhàng hôn lên môi của Lạc Viêm, chỉ có bắt đầu, không có chấm dứt, càng không có hợp thì tụ, không hợp thì tán, ngươi nhớ rõ chưa? Tông chủ của ta, Lạc Viêm, nhấm nháp đôi môi mỏng nhạt màu, Long Phạm cười đến mức ôn nhu dịu dàng. Lăng Lạc Viêm cảm giác có một trận linh lực dao động, ngón tay bắt đầu có thể nhúc nhích, lúc này mới mở miệng, ngươi giỏi lắm. Hung hăng nói như vậy, Lăng Lạc Viêm nghiến răng tức giận. Bị đùa nghịch như thế thật sự không phải phong cách của hắn, nhưng Long Phạm như vậy lại không khiến hắn chán ghét. Nhìn thấy Long Phạm chân thật, đáy lòng tựa hồ có vài phần hưng phấn mong đợi. Càng thực sự cường đại thì càng hấp dẫn hắn, nam nhân như vậy làm cho hắn bỗng nhiên bắt đầu có chút không xác định, một ngày nào đó hắn rốt cục có thể hay không đối với Long Phạm mất đi hứng thú. Bất quá làm cho hắn buồn bực chính là mới có được lực lượng nhưng vẫn không phải là đối thủ của Long Phạm. Vốn tưởng rằng Viêm Hỏa vô địch thế gian, không nghĩ tới vẫn không thể so sánh với Long Phạm. Hắn thử vận chuyển Viêm Hỏa trong cơ thể, cảm giác được Dạ Dực như trước vẫn ngủ say, không biết Huyền Hỏa có ảnh hưởng lên nó hay không. Trong lúc tâm tư khẽ nhúc nhích thì đột nhiên một trận đau nhức nổi lên. Đang thay Lăng Lạc Viêm sửa sang lại y bào, Long Phạm phát hiện có điểm không đúng, tiếp được thân thể ngã xuống của Lạc Viêm, ý cười lui ra. Hắn đem linh lực thăm dò trong cơ thể của Lăng Lạc Viêm, nhất thời chau mày lại, hồn phách của ngươi bị tổn thương. NSB lậu bằng bọn ăn cắp đê tiện cộng hèn mọn lúc trước tức giận Lạc Viêm ở Vọng Thiên Thai tự tiện quyết chiến làm cho sinh tử chia ly đã khiến tâm tư của hắn đau xót không thôi. Rồi sau đó lại nói lên cái gì sau này hợp thì tụ không hợp thì tán. Đến bây giờ lại thấy hắn khác thường Long Phạm làm sao còn tâm tư gì khác. Lập tức đem Lăng Lạc Viêm ôm lấy đặt lên trên giường. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể đau đớn như khi bị huyền hỏa cắn nuốt. Cái loại cảm giác linh hồn từ chỗ sâu trong cơ thể bị xé rách. Không thể đem đau đớn trên thân thể đi so sánh với. Cắn răng kêu rên một tiếng. Hắn nắm chặt tay nhẫn nại. Trầm giọng hỏi nam nhân đang dùng linh lực thay hắn thăm dò bên giường. Sao lại thế này? Hồn phách bị tổn thương thì sẽ thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 52, tình ý giao triền. Vì Lăng Lạc Viêm, bẩm sinh linh phách không được đầy đủ, Long Phạm phải dùng linh lực hạ tự ấn phong bế sinh trưởng, mà nay hồn phách của hắn bị thương tổn chẳng lẽ phải bị phong ấn thì mới có thể sử dụng viêm hòa. Nằm ở trên giường, nếu không phải vì quá mức đau đớn Lăng Lạc Viêm cơ hồ phải cười thành tiếng. Nếu thật sự như vậy chẳng phải là quá mức châm chọc. Lăng Lạc Viêm, ban đầu vốn là như thế này nhưng bây giờ hắn có được lực lượng, thân thể mới có thể lớn lên, trong chốc lát bắt hắn phải lựa chọn một trong hai. Lăng Lạc Viêm nhẫn nhịn đau đớn, trong lòng bực bội không thôi. Bên giường Long Phạm đang thay hắn thăm dò, thần sắc hơi tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm, hắn lắc lắc đầu, là ta sơ sẩy, không sớm thay ngươi kiểm tra triệt để. Hồn phách của ngươi không phải bị tổn thương, mà là hồn phách của ngươi vốn đã có hao tổn, từ khi ngươi đi vào thế giới này đã không được đầy đủ. Lại tinh tế dùng linh lực tra xét một lần nữa, Long Phạm rốt cục xác định lúc trước Tư Kỳ trưởng lão đưa hắn đến thế gian này hồn phách đã không đủ, cũng may chỉ là thiếu đi một phần còn lưu lại ở dị thế, cũng không đáng ngại. Có Dạ Dực ở đây đối với Lăng Lạc Viêm mà nói cơ hồ cũng không thành vấn đề. Không có gì đáng ngại, Dạ Dực là thật thể cũng là linh thể, cùng ngươi dung hợp hoàn toàn có thể bổ sung vào phần bị khuyết kia. Có nó ở đây ngươi sẽ không có vấn đề gì, cũng có thể tùy ý sử dụng viêm hỏa lực. Long Phạm trả lời như vậy. Lăng Lạc Viêm ở trên giường nắm chặt đệm chăn, nghiến răng run rẩy thấp hừ một tiếng. Nếu không có gì đáng ngại vì sao ta lại đau như thế này? Mồ hôi toát ra làm ẩm ướt mái tóc. Sợi tóc dính trên khuôn mặt từ đỏ ửng dần dần khôi phục thành màu bạch kim óng ánh như xưa. Long Phạm chăm chú nhìn hồi lâu người trên giường vì đau đớn mà nắm chặt tay. Hắn nhíu mi, nếu huyền hỏa đối với ngươi không có ảnh hưởng là vì nó có nguồn gốc cùng viêm hỏa, nhưng ngươi chỉ mới tiếp nhận cổ lực lượng này, nhất thời không thể làm cho cả hai cùng dung hợp. Cầm bàn tay nắm chặt của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm đưa lòng bàn tay đã ấn ra vết máu mở ra. Đặt vào chính bàn tay của mình, đau thì cầm lấy tay ta, không cần tổn thương chính mình. Lăng Lạc Viêm còn đang nhẫn nại cái loại đau đớn của linh hồn đến từ chỗ sâu trong cơ thể. Nghe được lời nói bên tai, hắn ngoảnh đầu lại đã thấy bàn tay bị Long Phạm nắm chặt. Lòng bàn tay ấm áp của Long Phạm cùng của hắn lạnh như băng tràn đầy mồ hôi gắt gao cùng thiếp. Đầu ngón tay lồng vào nhau, hai người mười ngón xích sao giao triền. Mà đôi mắt thanh lam ở bên giường nhìn hắn lại hiện lên vài tia trầm trầm tối đen. Cái loại âm u này giống như ở Vọng Thiên Thai khuyên can hắn cùng phong trần tuyệt giao chiến. Thần sắc của Long Phạm khi đó là như thế này. Miễn cưỡng nhếch lên khóe môi, Lăng Lạc Viêm nhíu nhíu mi, như thế nào, đau lòng. Không biết là vì câu nói kia của Long Phạm hay là vì hai bàn tay lồng vào nhau, hắn bắt đầu cảm giác quen dần với cái loại đau đớn này. Cũng không phải quá mức khó nhịn. Ân, là đau lòng trả lời không chút do dự. Long Phạm lẳng lặng nhìn khuôn mặt thấm ướt mồ hôi, Lăng Lạc Viêm ở trước mắt hắn đang chịu đựng tra tấn, hồn phách như bị xé rách. Long Phạm căn bản không che giấu hắn là vì Lạc Viêm mà đau lòng. Đối với hắn mà nói khi đã xác định người trước mắt là người hắn muốn thì những việc khác đều là dư thừa. Hắn sẽ không như nam nữ bình thường tự mình tạo ra trở ngại. Bận tâm đến thân phận địa vị, giả tạo kềm chế, ngạo mạn tôn nghiêm, những việc đó không nằm trong suy xét của hắn. Một trận đau đớn truyền đến, Lăng Lạc Viêm bấu chặt đầu ngón tay vào mu bàn tay của Long Phạm, tâm tư bởi vì mấy chữ kia mà khẽ nhúc nhích. Vốn biết hắn đối với Long Phạm quả thật có tình, trải qua lúc này cảm giác kia tựa hồ càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt tràn đầy mồ hôi không khỏi vì mấy chữ của Long Phạm mà lộ ra ý cười. Hóa ra tế ti đại nhân đối với tình ý thẳng thắn như vậy, khiến cho nam nhân như Long Phạm phải vì hắn mà lo lắng hiển lộ ra nét mặt như thế. Hắn không thể không thừa nhận cảm giác của mình giờ phút này phi thường không tồi. Nhớ tới lời nói mới vừa rồi của hắn, hợp thì tụ không hợp thì tán. Hắn lại bắt đầu chờ mong, hợp thì tụ, còn về phần không hợp thì tán, hắn tạm thời không muốn nghĩ đến. Đối với dục vọng của chính mình, ta luôn luôn rất thẳng thắn. Long Phạm cúi người hôn đi mồ hôi trên trán Lăng Lạc Viêm, nhìn thấu hết thảy mọi việc trên thế gian, không còn gì làm cho hắn xúc động, khó có thể gặp gỡ một người hợp tâm hợp ý khiến hắn vướng bận không thôi. Hắn làm sao có thể đem mấy thứ dư thừa cố kỵ trói buộc tay chân, mặc kệ Lăng Lạc Viêm là thân phận gì. Hắn đã xác định là Lăng Lạc Viêm, mà khi đã xác định thì hắn sẽ không che giấu tâm ý của chính mình. Đau lòng, không buông, tình yêu, dục niệm, tất cả hết thảy toàn bộ sẽ làm cho Lạc Viêm biết rõ ràng. Chỉ là bất quá đến lúc đó không biết có dọa Lạc Viêm sợ hãi hay không. Cùng đôi mắt đang chịu đựng đau đớn nhưng vẫn toát lên nét sắc bén nhìn nhau, Long Phạm mỉm cười. Dù nghĩ như thế nhưng hắn biết Lạc Viêm chắc chắn sẽ vui vẻ tiếp nhận, thậm chí sẽ càng khiêu khích hắn. Kia mới chính là tông chủ của hắn, là Lạc Viêm của hắn. Trong phòng hết thảy đều yên lặng, chỉ có ánh mắt hai người di chuyển nhìn nhau. Bất chi bất giác Lăng Lạc Viêm cảm thấy cơn đau đớn chậm rãi lui ra. Đợi khi hắn phát hiện đã không còn thấy khác thường, thở phào nhẹ nhõm, hắn buông tay Long Phạm ra. Ánh mắt đảo qua nhìn thấy huyết sắc trên mu bàn tay Long Phạm do chính hắn gây nên. Chỉ bên cạnh giường, Lăng Lạc Viêm đối với Long Phạm ra hiệu, lại đây, hai lực dung hợp, thật là không còn đau đớn. Nằm bên cạnh Lăng Lạc Viêm, như ngày thường để cho hắn ôm chặt, Long Phạm lau mồ hôi trên trán hắn, bàn tay vừa mới buông liền bị Lăng Lạc Viêm cầm lấy, đầu lưỡi ấm áp theo miệng vết thương trên mu bàn tay Long Phạm liếm qua. Tối chán ghét huyết tinh, chán ghét cái loại sền sệt máu tanh lại cư nhiên liếm lên vết thương trên mu bàn tay của hắn. Ánh mắt dần dần thâm trầm, Long Phạm xoay tay hướng vệt máu càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc bên môi Lăng Lạc Viêm lau đi. Máu của ta cùng người khác có bất đồng, hay bởi vì là ta nên mới bất đồng? Lăng Lạc Viêm nếm hương vị huyết tinh trong miệng, mới vừa rồi hắn chỉ là nhất thời xúc động nhưng đến lúc này hắn lại không cảm thấy có nửa điểm chán ghét. Liếm liếm môi hắn cười khẽ, có lẽ bởi vì là ngươi, điểm này hắn thừa nhận. Long Phạm tồn tại trong lòng hắn quả thật không giống với người bình thường, còn không nguyện thừa nhận, còn muốn thêm vào hai chữ có lẽ. Xem ra người hắn muốn đúng là có thói quen tùy hứng, thói quen nắm giữ kẻ khác, không muốn bị người khác dễ dàng điều khiển. Long Phạm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, đem người bên cạnh ôm vào trong lòng giao triền giống như lúc trước, cố định hai tay của Lăng Lạc Viêm không cho phản ứng. Hắn cúi đầu hôn xuống môi Lạc Viêm, va chạm trên môi rất nhẹ tựa như đang khiêu khích, đầu lưỡi khẽ lướt qua rồi sau đó tách ra. Trong phòng cơ hồ có thể nghe thấy tiếng ướt át phát ra từ hai đôi môi va chạm. Long Phạm ôn nhu hôn giống như có thể làm cho người ta tan chảy, nhưng động tác áp chế lại không có chút thả lỏng, gắt gao khóa chặt hai tay không cho Lăng Lạc Viêm may mảy nhúc nhích. Không thể tiếp tục hôn sâu cũng không thể cự tuyệt, Lăng Lạc Viêm tiến lui không được, chỉ có thể bị động để cho Long Phạm nhẹ nhàng hôn hắn. Lúc này hắn hết sức bội phục khả năng tự khống của Long Phạm, rồi bỗng nhiên chợt nhớ người nam nhân này tựa hồ gần ngàn tuổi. Khi bị huyền hỏa cắn nuốt, ngữ thanh khàn khàn trong giọng nói của Lăng Lạc Viêm vẫn chưa lui ra, đột nhiên mở miệng làm cho động tác của Long Phạm dừng lại. Cái loại đau này, ta nghĩ đến ta sẽ chết. Nói xong lời này, không ngoài ý muốn lực đạo đang đè ép trên hai tay dần dần thả lỏng. Lăng Lạc Viêm vừa lòng không nhanh không chậm tiếp tục nói, bị huyền hỏa cắn nuốt thật giống như khi lần đầu đến đây. Cái loại đau này dường như đã trải qua không ít lần, mỗi một lần đều cảm giác sẽ chết. ơ Bác Viêm Điêu thật bằng. Bằng, anh Long đang hôn cơ mà, đánh trống lãng là sao? Long Phạm nhíu mi, buông đôi tay hắn đang áp chế ra. Khuôn mặt tái nhợt của người ở dưới thân đã thoái lui. Hồng sam rộng mở không được che kín, thân thể không còn là thiếu niên, ngay cả một chút mỏng manh suy yếu đều không nhìn thấy. Nhưng nghe lời nói trong miệng của Lăng Lạc Viêm hắn lại chỉ có đau lòng không thôi, không thể không buông tay của Lạc Viêm ra, không thể tiếp tục khiêu khích khẽ hôn. Mặc dù theo ý cười trong mắt Lăng Lạc Viêm, hắn biết là Lạc Viêm cố ý. Cho dù như thế hắn cũng không thể xem như không nghe thấy, càng huống chi cứ tiếp tục khẽ hôn như thế này hắn nhẫn nại cũng có chút vất vả. Lực đạo áp chế trên người đã buông ra. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Long Phạm, hắn cười hết sức đắc ý. Vì hắn mà đau lòng, điểm này có lẽ đúng là nhược điểm duy nhất của Long Phạm. Chợt ôm lấy nam nhân trên người nghiêng xuống, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Đem Long Phạm đặt dưới thân, Lăng Lạc Viêm ở bên môi hắn nhẹ nhàng liếm qua. Giọng nói mang theo âm thanh khàn khàn có chút ái muội cũng có chút uy hiếp. Muốn biết khi ấy ta ở bên trong huyền hỏa là loại cảm thụ nào, lại là như thế nào có thể trùng sinh thì không nên động đậy, nghe ta nói. Long Phạm lẳng lặng nhìn hắn cho đến khi trong lòng Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên nổi dậy một trận không yên, hắn mới mỉm cười ngươi nói đi. Cho dù hắn biết sau khi lắng nghe Lạc Viêm nói, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nhưng hắn cũng muốn biết ở vọng thiên thai khi Lạc Viêm bị cắn nuốt là loại cảm giác nào. Khi hắn cố gắng cứu Lạc Viêm đã xảy ra chuyện gì? Lúc phong trần tuyệt hội tụ huyền hỏa đánh vào người ta, Viêm hỏa lại yên lặng như đang chờ đợi cái gì đó. Chiếu theo tình hình lúc sau xem ra huyền hỏa là bị Viêm hỏa lôi kéo, cho đến khi đánh chúng ta huyền hỏa tựa hồ đối với thân thể của ta vô hại, ta chỉ là bị bao vây ở trong đó. Rồi Viêm hỏa dần dần có động tĩnh, bắt đầu hấp thu huyền hỏa. Nhưng ta không thể cất chứa quá nhiều linh lực. Lực lượng không thể bị ta hấp thu lại khẩn cấp dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Trong nháy mắt thân thể bị cổ lực lượng này cùng nhau xé rách cho đến khi bị hủy diệt. Ta chỉ biết mình lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Xung quanh hết thảy đều thực rõ ràng. Hành động lời nói của các ngươi ta đều biết được. Cũng không phải là thấy mà là cảm giác được thân thể đã tan biến của ta một lần nữa trùng sinh. Còn kém một chút đã muốn thành hình thì lại bị đình trệ bất động như thiếu cái gì đó. Ngươi thiếu chính là một phần hồn phách. Long Phạm nghe Lăng Lạc Viêm nói như vậy liền hiểu được vì sao khi hắn truyền vào huyết tinh giúp Lăng Lạc Viêm tạo lại thân thể. Về sau Lăng Lạc Viêm vẫn chưa bị mất đi trí nhớ. Hết thảy đều như thường. Hóa ra căn bản là sau khi huyền hỏa cùng viêm hỏa hợp một, viêm hỏa chân chính bắt đầu xuất hiện ở trong thân thể đang tạo hình của Lạc Viêm. Rồi hắn lại dùng máu tươi cùng linh thuật giúp Lạc Viêm bổ sung vào phần hồn phách bị thiếu kia. Khi ngươi cùng các trưởng lão sử dụng linh lực truyền máu vào, thân thể của ta rốt cục thành hình. Huyền hỏa cùng viêm hỏa đột ngột nổ tung cùng nhau dung hợp trong lúc đó. Rồi ý thức của ta trở về, tái khôi phục tinh thần thì đã ở giữa không trung. Nói như vậy khối thân thể này của ngươi dung hòa máu của ta. Mỗi một tấc huyết nhục trên người của ngươi đều là. Long Phạm thản nhiên nói đưa tay khẽ vuốt trên lưng Lăng Lạc Viêm. Nghe xong lời của Long Phạm lại bị đôi mắt kỳ dị kia chăm chú nhìn. Lăng Lạc Viêm có thể rõ ràng cảm giác được dục vọng dưới thân không thể tự khống, trở nên nóng dần lên. Hôm nay tông chủ có muốn Long Phạm thị tẩm? Giọng điệu giống như ngày thường thong thả hỏi như vậy. Long Phạm đương nhiên phát giác dị trạng của Lăng Lạc Viêm. Đôi mắt bình thản trầm tĩnh hàm chứa vài phần ý cười. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy liền có một chút dự cảm không ổn. Lúc này nếu cùng Long Phạm ở chung một chỗ, bị ăn chắc chắn sẽ là hắn. Cho tới bây giờ hắn làm sao còn không rõ ràng đôi mắt hàm chứa ý cười của Long Phạm có bao nhiêu nguy hiểm. Lăng Lạc Viêm còn đang suy tính thì nam nhân ở dưới thân đã đem đầu của hắn kéo xuống, nụ hôn hàm chứa tình dục ái niệm tràn đầy thắm thiết, đầu lưỡi quấn quanh liếm duyện không lưu một tia để cho hắn suy nghĩ. Dục vọng dấy lên, Lăng Lạc Viêm bất chấp tính toán này nọ, đang lúc xé toang y phục trên người lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã cùng tiếng người vang lên, có vẻ không ít người đang đi tới. Như thế nào?